Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cấu kết thổ phỉ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chương 30, cấu kết thổ phỉ Tần Thục. Ngọc đứng lên, dùng ánh mắt quét mắt một vòng diễn võ trường bốn phía. Dùng giọng bình thản nói, chư vị. Chúng ta Thanh Long Bang không gây chuyện, nhưng chúng ta Thanh Long Bang cũng không sợ chuyện. Nếu như chư vị là tới làm ăn, chúng ta Thanh Long Bang hoan nghênh vô cùng. Nếu như chư vị là tới tìm phiền toái, như vậy chúng ta Thanh Long Bang chỉ có dùng đao binh chào đón. Không dám, không dám, đông đảo thế lực truyền lời người rối rít đứng lên tôn kính trả lời. Liên liên vậy này có hạn mấy vị luyện nhục cường giả cũng không ngoại lệ. Tần Thục Ngọc đè ép đè tay nói. Chư vị không cần như vậy cẩn trọng. Mời ngồi. Đứng lên người lại rối rít ngồi xuống. Tần Thục Ngọc lần nữa dùng giọng bình thản nói. Chư vị, chúng ta Thanh Long Bang thực lực các người cũng hẳn thấy được. Giống vậy cường đạo thổ phỉ chúng ta căn bản không có coi ra gì. Nếu là có tin tưởng chúng ta Thanh Long Bang, bây giờ liền có thể ở phía sau đường nộp đơn đặt hàng. Vẫn là cái quy củ kia ngày thứ nhất nộp đơn đặt hàng nửa giá. Từ ngày mai trở đi liền khôi phục như cũ giá cả. Đối với Trấn Long Hổ người người hành thương thế, lực mà nói, lựa chọn sử dụng ai để bảo vệ mình hàng hóa cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hàng hóa bản thân an toàn cùng tiện nghi đẹp. Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành xuất hiện vừa vặn phù hợp lựa chọn như vậy. Lúc này ngồi ở bên trái vị thứ tư Ngô Gia Ngô Thế Huân đứng lên. Đối với cái này Tần Thục Ngọc bình thản nói. Ta Ngô Gia vừa vặn có một nhóm hàng hóa chuẩn bị áp vận đến huyện Thanh Thủy. Không biết Thanh Long Bang có tiếp hay không? Tần Thục Ngọc nói. Tiếp, cũng chưa có chúng ta Thanh Long Bang không tiếp hàng hóa. Thật ra thì Ngô Gia chẳng qua là Thanh Long Bang tìm một cái nhờ, vì chính là kéo theo mọi người tích cực tính. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không muốn làm cái đầu tiên ra mặt người. Cho nên Thanh Long Bang mới dùng 10 lần miễn phí áp vận hàng hóa mời Ngô Gia dẫn đầu. Có Ngô Gia dẫn đầu, tâm tư của mọi người vậy lung lay. Không tới một hồi thời gian thì có 8 gia tộc lựa chọn ở Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành áp. Vận hàng hóa, cái này 8 gia tộc đều là luyện nhục cường giả tự mình đến sân gia tộc. Còn như những cái kia không có ở Thiên Long Thương Hành hạ 1. Tất cả đều là bởi vì là lại tới người đều là không làm chủ được. Cần phải đi về bẩm báo người chủ sự. Tại chỗ đông đảo thương nhân đều hết sức cao hứng. Nhưng là Trấn Viễn Tiêu cục tiêu đầu chính là mặt đầy âm trầm. Mình Trấn Viễn Tiêu cục 1 tháng nhận được đơn đặt hàng cũng không có Thanh Long Bang Thiên Long. Thương Hành 1 ngày nhận được đơn đặt hàng nhiều. Bất quá hắn cũng không có dám lắm mồm. Phải biết bây giờ Long Môn Tiêu cục tôn truyền phương tiêu đầu thi thể có thể còn không có lạnh thấu. Làm ăn như thế bốc lửa hoàn toàn vượt qua Gia Cát thần toán dự liệu. Gia Cát thần toán nhận là ngày thứ nhất mới có thể có 2-3 cái người chọn áp vận hàng hóa cũng đã. Không tệ, không nghĩ tới người chủ sự tự mình đến sân thế lực đều lựa chọn áp vận hàng hóa. Thật ra thì mới có thể có tốt như vậy làm ăn. Gia Cát thần toán còn phải cảm tạ trên sơn đảo cường đảo cùng thổ phì. Tại chỗ gia tộc mình áp vận hàng hóa trung bình mỗi áp vận 2 lần vật phẩm cũng sẽ bị đánh cướp. 1 lần, bọn họ nhưng mà bị trên sơn đạo thổ phỉ cùng cường đạo hại thảm. Có lúc mời Trấn Viễn Tiêu cục hoặc Long Môn Tiêu cục đè vận vật phẩm cũng có bị cướp đoạt trước quy. Định, mà sau chuyện này Trấn Viễn Tiêu cục hoặc Long Môn Tiêu cục người chỉ lui tiền thế chân. Hơn nữa còn hiên ngang lẫm liệt nói gặp phải không thể kháng lực nhân tố cũng là không có cách nào. Không thể không nói Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành mở ra điều kiện quá mức cám dỗ người. Cho nên mới có nhiều người như vậy lựa chọn ở trên trời rồng Thương Hành áp vận vật phẩm. Sắc trời dần dần tối xuống, mọi người vậy lục tục ghi danh xong. Tần Thục Ngọc, Chu Thanh, Gia Cát Thần Toán ba người rối rít đứng lên. Tần Thục Ngọc hướng về phía dưới sàn mọi người ôm quyền nói. Chư vị, sắc trời đã không còn sớm. Chúng ta Thanh Long Bang Thiên Long Thương hành lễ khai trương đã hoàn thành. Ở chỗ này ta đại biểu Thanh Long Bang Thiên Long Thương hành vạn phần cảm ơn mọi người giúp đỡ. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nghe được Tần Thục Ngọc lời này, tất cả mọi người biết hẳn rời đi, cho nên mọi người rối rít cáo từ rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, Thanh Long Bang diễn võ trường liền đã người đi lầu trống. Gia Cát Thần Toán ba người cũng trở về Thanh Long Bang mật thất dưới đất. Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần Toán được thi lễ nhỏ giọng hỏi. Thiếu gia, cái này chín nhà ủy thác áp vận hàng hóa đều là đi huyện Thanh Thủy. Chúng ta cần gì thời điểm lên đường? Xin thiếu gia định đoạt. Gia Cát Thần Toán thần bí cười một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Không gấp, chuyện này ta tự có so đo. Không có được ta mệnh lệnh không cho phép ra phát. Tốt lắm, ta còn có những chuyện khác muốn làm các người đi làm mình đi. Dạ, Trấn Viễn Tiêu Cục chỗ sâu nhất một cái tiểu viện bên trong. Cả người quần áo đen chàng trai tự nhủ. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Thanh Long ba ngươi chờ. Sau khi nói xong liền nhanh chóng nhận đúng một phương hướng đi. Mà hắn chỗ đi cái hướng kia chính là thổ phỉ cường đạo thành đoàn Thúy Hoa Sơn. Lưu Tam Đao tới qua một lần Thúy Hoa Sơn. Hắn chỉ nhớ coi như là không tệ. Ở rừng sâu trong núi bên trong quẹo trái quẹo phải. Rất nhanh hắn liền tìm được một ngọn núi trại. Một cái hoàn toàn do chọc trời gỗ lớn. Nhìn huy hoàng vô cùng núi lớn trại. Vừa mới tới cửa sơn trại. Thì có hai cái tiểu lâu la cầm cung tên nhảy ra. Chỉ Lưu Tam Đao quát lên. Người nào? Lưu Tam Đao cười nhạt nói. Không cần khẩn trương. Ta là các người trại chủ bạn cũ. Cùng hắn nói chuyện làm ăn tới. Đây là một cái trong đó tiểu lâu la lúc này mới nhận ra Lưu Tam Đao. Bừng tỉnh hiểu ra nói. Nhớ ra rồi. Người chính là lần trước bị sợ được tè ra quần Trấn Viễn Tiêu Cục tiêu đầu. Người trước đợi một chút, ta vậy thì đi bẩm báo trại chủ. Lưu Tam Đao sắc mặt đỏ một cái, bất quá hắn cũng không có nói gì. Không sai, cái sơn trại này chính là chu vi trăm dặm lớn nhất sơn trại. Tên là Mãng Long Trại. Mãng Long Trại có một người luyện gân cường giả, ba tên luyện nhục cường giả. Mà đây cái người đàn ông có thẹo chính là cái này sơn trại tam đương gia, cũng là một cái luyện nhục cường giả. Lần trước hắn tự mình áp vận một xe hàng hóa, cuối cùng bị Mãng Long trại cướp. Không chỉ có thất lạc hàng hóa, hơn nữa còn bồi thượng mình tiền không ít tài. Lúc này mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Một lát sau, một cái trung niên người đàn ông có thẹo mang người đi ra. Thấy Lưu Tam Đao, người đàn ông có thẹo cười to nói, Trấn Viễn Tiêu Cục tiêu đầu, lần trước đưa nhiều tiền như vậy tài cho ta, lần này lại có cái gì tốt mua bán? Lưu Tam Đao hướng về phía người đàn ông có thẹo chắp tay nói, Tam trại chủ, tại hạ Lưu Tam Đao, đích xác là có một cọc làm ăn muốn nói với ngươi, hơn nữa còn là một cọc làm ăn lớn. Người đàn ông có thẹo cười hắc hắc, trong ánh mắt còn mang có chút đùa bỡn nói, được, cùng nhau đi vào thương lượng đi. Lưu Tam Đao cũng không có để ý những thứ này, cùng nhau tiến vào sơn trại trong, đi tới phòng tiếp khách. Hắn chẳng qua là đối với người đàn ông có thẹo nói, Tam trại chủ, ta muốn cùng ngươi thương lượng sự việc hơi lớn, có thể hay không để cho người ngươi tránh một chút. Người đàn ông có thẹo nhàn nhạt nói, không cần, những thứ này đều là cùng ta từng có số mệnh giao tình huynh đệ. Vậy không việc gì có thể gạt, nhìn người đàn ông có thẹo, Lưu Tam Đao trầm giọng nói, thật ra thì chuyện này ta là muốn cùng đại trại chủ nói. Đây chính là một khoản đặc biệt lớn vô cùng làm ăn. Người đàn ông có thẹo thấy Lưu Tam Đao nghiêm Trang, sau khi suy nghĩ một chút bình thản nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi đại ca ta. Hoan nghênh gia nhập đế võ đại hệ thống, nhóm trò chuyện dãy số 633.348.690. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày 2 canh, mọi người có cái gì ý kiến có thể đi trong nhóm phát biểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-diu-nối-tsu-nối-son-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.